Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, phản công ba thể. Trung, TT, theo Trần Vũ khởi động vượt tốc độ ánh sáng động cơ. Thân tàu bỗng nhiên rung động, từng đạo quái dị khí lưu vang lên, trên thuyền mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng mình thân hình chuyển động. Đây là phi thuyền đang điều chỉnh phương hướng, Trần Vũ giải thích nói, đem chứa ám vật chất bên trái viên cầu nhắm ngay sau gần mặt trời, phía bên phải viên cầu dùng cho phóng thích ám năng lượng tiến hành bành trướng. Quá trình phi thuyền sẽ bảo trì đứng im, hẳn là sẽ không lại có sóc này cảm giác. Quả nhiên, làm rất nhỏ rung động kết thúc về sau, thân tàu lại khôi phục bình tĩnh. Sáng tỏ mặt trời, đen nhánh hắc không, sáng chói tinh hà, hết thảy như bức họa đứng im. Kia phi thuyền lúc nào mới có thể vượt tốc độ ánh sáng? Mưa đạn tổ một vị trẻ tuổi hỏi dò, hiện tại đã vượt qua. Trần Vũ nhíu mày, vượt qua, nghe vậy, ngoại trừ khen thưởng tổ một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, còn lại hỗ động người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ít thêm là trụ cột tử hơi mập nam càng là nằm dạp trên mặt đất, trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ dưới chân tinh không, bên ngoài căn bản là không có động a. Ba, đưa tay, Trần Vũ thuần thục đánh cái chỉ vang, giữa không trung lập tức hiển hiện một mặt giả lập hình chiếu màn hình. Màn hình ở giữa nhất, chính biểu hiện ra mấy chuỗi chữ số, tốc độ ánh sáng X1236571K. S khoảng cách mục đích 94.577 ức cây số. Dự tính thời gian 135 năm ngày. Tốc độ ánh sáng là chúng ta trước mắt đã biết nhanh nhất tốc độ di chuyển. Tại trong chân không, nó mỗi giây có thể đạt tới tiếp cận 30 vạn cây số. Một giây có thể quấn địa cầu 8 vòng. Từ mặt trời tới địa cầu, chỉ cần 8 phút, từ địa cầu đến mặt trăng cũng chỉ muốn 2 giây. Quả thật, như thế cực hạn tốc độ tại nhân loại nhìn đến đã rất nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng đặt ở vũ trụ tiêu chuẩn lớn bên trên, cùng bò ốc sên không có bao nhiêu khác nhau. Nói, Trần Vũ quay đầu, trực chỉ phương xa có chút phát lam mặt trời, chúng ta tựa như ốc sên. Mặt trời tựa như một tòa đại sơn, tức khiến cho chúng ta đạt đến 12 lần tốc độ ánh sáng. Nghĩ phải xuyên qua Oort Cloud, bay ra toàn bộ Thái Dương hệ, cũng cần tiếp cận thời gian 1 năm, cho nên tại góc độ của chúng ta đến xem, hết thảy đều không có di động. Tốc độ ánh sáng thật quá chậm, ngay cả ánh sáng nhanh tại trong vũ trụ đều như thế hèn mọn. Chưa đạt tới tốc độ ánh sáng lữ hành càng là gian nan. Có lẽ là một cái văn minh chân chính nắm giữ ám vật chất kỹ thuật lúc vũ trụ mới có thể đối với nó mở ra. Sợ hãi, không tự mình kinh lịch, vĩnh viễn trải nghiệm không đến vũ trụ trống trải. Đột nhiên tự bế cộng 1, cộng 2 năm không. Đối với vũ trụ tới nói, chúng ta ngay cả virus cũng không tính đi. Nhân loại rất yếu gà a, nắm giữ không được ám vật chất, liền không thể đầy vũ trụ bay loạn. Không thể đầy vũ trụ bay loạn liền không lấy được đầy đủ ám vật chất. Cái này mẹ nó không phải cái vòng lặp vô hạn sao? Nhìn đến chúng ta trở thành trên địa cầu vạn vật chi chủ, tại vũ trụ on bên trong thuộc về ngay cả tân thủ thôn đều không ra. Hẳn là thuộc về vừa xây xong hiệu. Nữ trợ lý đi đâu rồi? Ba, vỗ vỗ tay, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Trần Vũ duỗi ra hai ngón tay, như vậy hiện tại tiếp tục tăng tốc, gấp đôi tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng X2598310K, S thâm không, giấy dán tường, vẫn là không có chút nào biến động, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, liền có thể phát hiện hậu phương tất cả tinh quang đều tại có chút phát lam. Cái này là do ở vượt tốc độ ánh sáng đưa đến mãnh liệt lam rời. trước mới tất cả tinh quang đều tại hơi đỏ lên. Trước hồng hậu lam, rốt cục tính là cho nhân loại một cái vật tham chiếu. Chứng minh lúc này tốc độ của phi thuyền đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Duỗi ra 5 ngón tay, Trần Vũ ngữ điệu bình tĩnh, gấp 5 lần. Tốc độ ánh sáng x514874462 km/s, ông đột phá gấp 5 lần tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Không biết ra sao nguyên lý, phi thuyền bốn phía tinh không ẩn ẩn phát sinh vạn vẹo hiện tượng. Là không gian thấu kính, Trần Vũ tận tụy giảng giải, tại gấp 5 lần tốc độ ánh sáng dưới. Bao khỏa phi thuyền không gian độc lập bởi vì trước sau tương phản. Không thể tránh khỏi phát sinh query tràn ngập hiệu ứng, mọi người có thể hiểu thành biến hình. Bởi vậy, từ góc độ của chúng ta đến xem, tựa như là một cỗ 360 độ lực lượng đem pha lê uốn cong. Tiến tới sinh ra thấu kính hiệu quả, ngao tương đương, mưa đạn tổ đám người giật mình gật đầu. Khen thưởng tổ phi hành gia nhóm thì nhao nhao mở ra thùng dụng cụ. Cơ cấu thiết bị, bố trí máy truyền cảm, bắt đầu quay chụp cùng phân tích công việc. Tiếp tục, Trần Vũ duỗi ra hai tay, mở ra năng ngón tay, gấp 10. Tốc độ ánh sáng x1297561 km/s làm phi thuyền, di động, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng gấp 10. Bốn phía không gian vặn vẹo liền dần dần rõ ràng. Phía trước lam rời cùng hậu phương đỏ rời cơ hồ xong che giấu tinh thể nguyên bản nhan sắc. Bạch, đúng lúc này, phi thuyền ngoại bộ đột nhiên xẹt qua một đạo quang ảnh. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngoạn tao, thứ đồ gì siêu lập tức. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Hồng ngạn đài quan trắc một vị hỗ động người điều tốt thiết. Bị khắc độ, thuận miệng nói, là mộc tinh. Không sai, Trần Vũ gật đầu, vừa rồi bay qua chính là mộc tinh. Bởi vì tốc độ của phi thuyền quá nhanh, cho nên lướt qua mộc tinh lúc, chúng ta động thái thị giác không đủ để bắt giữ nó hình tượng. Đón lấy, tiếp tục gia tốc, gấp 20 lần, tốc độ ánh sáng x26046227 km/s. 50 lần, tốc độ ánh sáng x50015 ngày văn đơn vị, S, một đơn vị thiên văn đại biểu địa cầu cùng mặt trời. Khoảng cách, nói cách khác, bằng vào ta nhóm trước mắt tốc độ, chỉ cần 7 giây, liền có thể từ mặt trời đến địa cầu. Trần Vũ cảm xúc chậm rãi ngang phấn, 50 lần tốc độ ánh sáng, chỉ là chiếc phi thuyền này tốc độ thấp trạng thái mà thôi. Tiếp tục, 100 lần, tốc độ ánh sáng x10003 đơn vị thiên văn, S đạt đến tốc độ ánh sáng gấp 100 lần. Lam rời, đỏ rời hiện tượng càng phát ra mãnh liệt, nhưng bao quát mặt trời tại bên trong tất cả tinh thể. Vẫn là không nhúc nhích tí nào. Vũ trụ đáng sợ, đẫm máu hiện ra ở trực tiếp ở giữa 170 triệu người trong mắt. Quá điên cuồng. Mã không có tiền ghé vào trong suốt thuyền trên vách, nghiêm túc quan sát phảng phất hằng cổ không đổi thâm không. Tư duy, tinh thần, ý thức, tam quan đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Nhân loại vậy mà nhỏ bé đến loại trình độ này. Hắn đột nhiên ý thức được, mình vất vả khai sáng bàng đại thương nghiệp đế quốc. Khoảng chừng thái dương hệ góc độ, nhìn, đến. Cũng bất quá là bầy kiến bên trong nào đó con kiến dơ lên một gốc hạt gạo thôi. Nhìn như vĩ đại, kỳ thực không có ý nghĩa. Làm ngàn vạn năm về sau, nếu như nhân loại diệt tuyệt, kia thật là một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Chỉ còn trống trải cùng tĩnh mịch, dung nhập vũ trụ rộng chính, bao quát phi hành gia tại bên trong, những người còn lại cảm xúc cũng mọi loại phức tạp. Mưa đạn tổ mấy vị trẻ tuổi, trực diện mênh mông, dưới đáy lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra tự sát xúc động. Như thế hèn mọn ngắn ngủi mấy chục năm nhân sinh, kinh lịch việc học, sinh hoạt, sáng tạo, công việc, mỏi mệt, vất vả, từ gào khóc đòi ăn, dãy giụa cầu sinh đến già nua di lưu, thì có ý nghĩa gì chứ? Làm vô số lần đặt chân vũ trụ, phi hành ra. Trần Vũ dù không thể nói thờ ơ, nhưng cũng sẽ không giống bọn hắn như vậy đa sầu đa cảm. Chỉ gặp hắn đưa tay, duỗi ra 5 ngón tay, ngữ điệu bình tĩnh, tiếp tục gia tốc, gấp 500 lần, tốc độ ánh sáng x500, 15 ngày văn đơn vị, S, tại 100 triệu 5.000 cây số mỗi giây điên cuồng cấp tốc dưới. Nguyên bản cao ngạo lãnh đạm tinh không rốt cục bị chinh phục. Bắt đầu mắt Trần có thể thấy bình di, mà phi thuyền bên trong cũng phát sinh làm người hoảng sợ kịch biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN